Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Minato cùng Naruto. Hai loại vĩ thú chakra thoáng tiếp xúc về sau, sinh ra bạo tạc quy lực để Shinosuke rất ngạc nhiên. Phải biết đây vẫn chỉ là thoáng có chút tiếp xúc dung hợp. Nếu là toàn bộ dung hợp về sau, có khả năng sinh ra uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tiếp xuống Shinosuke lại thử mấy lần. Kết quả là cùng lần thứ nhất, khi nhất vĩ cùng bát vĩ chakra hơi có chút tiếp xúc thời điểm, liền sẽ bạo tạc. Hắn cũng thử qua dùng cửu vĩ chakra cùng bát vĩ hoặc là nhất vĩ dung hợp. Kết quả cuối cùng liền là uy lực nổ tung biến lớn hơn. Hiển nhiên từ một điểm này không khó nhìn ra, uy lực nổ tung rút vĩ thú thực lực lớn nhỏ có chút quan hệ trực tiếp. Dung hợp mấy lần, không có một lần thành công, thậm chí ngay cả một điểm tiến bộ đều không có. Cái này khiến Shinosuke biết, dung hợp vĩ thú chakra thí nghiệm khẳng định sẽ phi thường dài dằng dặc. Thậm chí căn bản là không có cách thành công. Phòng thí nghiệm bí mật tại mấy lần trong bạo tạc xem như triệt để hủy. Shinosuke mình cũng bị nổ đầy bụi đất. Hai tay càng là huyết nhục lăn lộn. Bạch cốt có thể thấy được. Bất quá Shinosuke phảng phất không có cảm giác bình thường. Hai mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thất bại nhiều lần như vậy, giống như hơi có chút đầu mối. Được rồi, vẫn là lần sau tiếp tục a. Nhìn một chút mình hai tay cùng đã hủy đi phòng thí nghiệm. Shinosuke từ bỏ tiếp tục thí nghiệm ý nghĩ. Còn tiếp tục, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Muốn dung hợp vĩ thú chakra ngươi căn bản là không có cách biện pháp. Đây vẫn chỉ là hai loại. Đằng sau loại thứ ba, loại thứ tư, ngươi cho rằng ngươi đều có thể dung hợp đi vào, ở sâu trong nội tâm truyền đến thất vĩ khinh thường tiếng hư lạnh. Đối với Shinosuke đột phá chân trời ý nghĩ, nó biểu thị đây cũng không phải là người có thể nghĩ tới. Hoàn toàn liền là người điên ý nghĩ, dung hợp hai loại vĩ thú chakra liền đem ngươi nổ thành dạng này. Đằng sau cho dù ngươi thành công dung hợp hai loại vĩ thú chakra, nhưng ngươi còn muốn dung hợp loại thứ ba, loại thứ tư, vĩ thú thế nhưng là có 9 cái. Tin tưởng mỗi nhiều dung hợp một cái, độ khó liền sẽ thành bao nhiêu gia tăng gấp bội, uy lực nổ tung liền chớ đừng nói chi là, nói không chừng trực tiếp liền đem Shinosuke cho nổ chết. Đối với thất vĩ thuyết phục, Shinosuke cũng không có phản bác cái gì, nó nói cũng đúng đúng, cho dù hắn may mắn dung hợp hai loại vĩ thú chakra, đằng sau còn có loại thứ ba, loại thứ tư. Tại không có thập vĩ thể xác, Zedo Mazo tình huống dưới, hắn muốn đem 9 cái vĩ thú chakra dung hợp, từ đó sinh ra thập vĩ chakra. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Có lẽ trong đó thời cơ lại ở chỗ này. Shinosuke lấy ra lục đạo quyển trục. Quyển trục này nắm bắt tới tay cũng có mấy năm. Đáng tiếc hắn ngay cả nhất bề ngoài phong ấn đều không giải được. Chớ đừng nói chi là nhìn nội dung bên trong. Cái này khiến Shinosuke vị này có thể tự xưng là phong ấn đại sư người rất xấu hổ. Bất quá lần trước tại đối mặt Minato dùng Shiki Fujin triệu hồi ra tử thần lúc, quyển trục này lần đầu tiên có phản ứng. Cái này khiến Shinosuke có chút đầu mối. Bất quá liền cùng dung hợp vĩ thú chakra, đầu mối là có, nhưng muốn chân chính làm đến thì cần muốn rất nhiều thời gian. Ánh sáng làm sao đem tử thần triệu hoán đi ra liền là một kiện chuyện rất khó. Shiki Fujin loại này đỉnh cấp cấm thuật, cho dù là một chút Kage cấp cường giả đều không thể thuận lợi thi triển. Chớ đừng nói chi là thi triển thời điểm tự thân linh hồn có bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tử thần thôn phệ nguy hiểm. Cho nên chuyện này độ khó không có chút nào so dung hợp vĩ thú chakra nhẹ nhõm. Được rồi, cái này hai kiện đều cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Ôm ý nghĩ như vậy, Shinosuke rời đi phòng thí nghiệm. giờ phút này hai tay của hắn đã khôi phục như ban đầu. Phòng thí nghiệm cổng, Shinosuke nói, xây xong nơi này, đem chung quanh vách tường lần nữa gia cố, đồng thời nhiều bắt mấy cái phản nhẫn đến. Vật thí nghiệm sắp không đủ, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Lành lạnh nói, là, bộ trưởng đại nhân, sau một khắc, bóng người biến mất, Shinosuke cũng chậm ung dung rời khỏi nơi này. Khoan hãy nói, có thủ hạ chỉ huy tư vị vẫn là rất tốt. Tốt một số chuyện đều không cần mình tự thân đi làm. Trách không được có ít người ưa thích hung hăng trèo lên trên. Rời đi phòng thí nghiệm, Shinosuke liền đi tới Minato trong nhà. Cũng không có gõ cửa ý tứ. Trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy thì là Minato đang tại luống cuống tay chân cho Naruto thay tã hình tượng. Là một đoạn thời gian nghề nghiệp vú ba. Thay tã loại chuyện này, đối với Minato mà nói đã không có gì độ khó. Nín thở ngưng thần, hai tay hóa thành trận trận tàn ảnh. Thời gian trong nháy mắt Naruto tã liền đổi xong. Tiểu gia hỏa thậm chí còn không biết mình tã đã bị người cho đổi. Mở to mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn xem mình lão ba. Cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không cùng nguyên tắc bên trong như thế nghịch ngợm như. Vậy, nếu quả thật là như vậy đoán chừng sẽ bị Kushina cho đánh ị ra xít đến. Converter, Miss Dux, Naruto kêu ba ba đến kêu ba ba, Minato tới gần Naruto. Miệng bên trong nhẹ giọng nói xong ba ba hai chữ này. Một màn này để Shinosuke có chút bật cười. Naruto mới xuất sinh mấy ngày, người liền muốn làm cho đối phương mở miệng kêu ba ba. Làm sao có thể, có lẽ là Minato mặt áp sát quá gần. Naruto từ nhỏ bắt đầu xô đẩy lấy Minato mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn mang theo một chút không vui thần sắc. Minato gương mặt này chặn lại Naruto muốn xem đồ vật, miệng đã bắt đầu có chút bĩu. Minato, ngươi tại không rời đi điểm. Naruto liền muốn khóc, Shinosuke không khỏi nhắc nhở. Minato đã sớm biết phía sau mình người liền là Shinosuke, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất quá đang nghe Shinosuke lời nói về sau, Minato theo bản năng đem đầu cho duỗi trở về. Phải biết hiện tại Kushina nhưng không ở trong nhà. Naruto nếu là khóc, hắn nhưng hống không tốt. Kushina, làm sao không ở nhà, nhìn một chút chung quanh. Shinosuke cũng không có phát hiện Kushina. Nàng đi tham gia Konoha mẫu thân liên minh sẽ. Đoán chừng phải ban đêm mới trở về, Minato bất đắc dĩ giải thích nói. Cho nên hôm nay một ngày này đều muốn hắn tới chiếu cố Naruto. Mặc dù cùng nhi tử nhiều thân cận là chuyện tốt, nhưng không chịu nổi nhi tử khóc a. Dỗ hài tử phương diện Minato vẫn là vô cùng khiếm khuyết. Sau cùng Zetsu đen chiến đấu còn khó hơn. Konoha mẫu thân liên minh sẽ. Thứ quỷ gì? Lúc nào Konoha xuất hiện dạng này tổ chức? Tựa hồ nhìn ra Shinosuke nghi hoặc. Minato nói tiếp. Đây là Konoha một chút nữ tính ninja tạo thành. Đại bộ phận đều là mẫu thân. Cũng có một bộ phận không phải. Uchiha Mikoto vẫn là người sáng lập thứ nhất. Không nghĩ tới mình chị vợ còn làm như thế một tổ. Trước, lại nói nàng có thể hay không đem Nana cho kéo vào cái tổ chức này. Shinosuke có chút im lặng nghĩ đến. Đoán chừng đây chính là một chút nhàm chán mẫu thân ninja tài năng làm được sự tình. Giới ninja nữ tính chịu đựng vô cùng ít ỏi, mà đại bộ phận nữ tính ninja tại kết hôn sinh con về sau liền không tại đảm nhiệm ninja cái này nghề nghiệp, mà là trở thành toàn chức phu nhân, chiếu cố gia đình cùng hài tử. Shinosuke mẫu thân Biwako chính là như vậy ví dụ. Ngoài ra hắn tiểu lão bà Nana cũng là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.